Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, thu phục. Cầu đặt mua, bởi vì có chức vụ tại thân, chương trình chính xác liền lộ ra đến rất nặng muốn. Tại Sawaru tại liên bang du đãng trong khoảng thời gian này, rốt người một nhà thì là trằn trọc các nơi. Mình xác ngồi chiếc này tàu chở khách xuất phát đi tới địch luân cảng. Đây là tất yếu, chương trình cùng ngụy trang. Bằng không, Đao Tần tiên sinh thân phận liền có sơ hở. Mà khi Sawaru làm xong việc về sau, tự nhiên là ở nửa đường trên thuyền cùng bọn hắn tụ hợp. Chỉ là tại mặt khác hành khách xem ra, Sawaru bất quá là một cái bình thường người qua đường. Sau đó sẽ còn rất nhanh quên tướng mạo của hắn. Nhưng bất luận cái nào hải tặc muốn đánh cướp Sawaru chỗ đội thuyền, đích thật là chán sống hành vi. Nói cũng phải, Sawaru gật gật đầu, nhìn Rốt, đế quốc sẽ rút đi bến cảng đại bộ phận binh sĩ. Tại ngươi vơ vét tài nguyên, tổ kiến một nhánh ra dáng phòng giữ đội lên trước khi đến. Vẫn là thiếu khuyết một bộ phận lệ thuộc trực tiếp vũ lực. Này sẽ để cho hành động của ngươi trở nên hết sức phiền phức. Dù cho Rốt là một cái tứ giai đại sư cấp chức nghiệp già, cũng không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Mỗi ngày vào xem lấy xuống trang triển lộ chức giai khi dễ người. Đến mức Sawaru, hắn làm như vậy liền quá thấp kém. Ngươi có ý nghĩ gì? Rốt bản năng cảm thấy cái này đệ đệ nổi lên ý tưởng gì? Hợp nhất một chút hải tặc, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể ở trên biển cướp bóc, bọn hắn ít nhất hiểu được nhất định kỹ xảo cận chiến. Tự chuẩn bị vũ khí cùng đội thuyền, dĩ nhiên, liền là có chút khó mà quản giáo. Đại bộ phận trên thân còn lưng đeo truy nã, nhưng đối ngươi mà nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Không phục quản giáo có khả năng trực tiếp giết chết, đến mức truy nã cái gì. Rốt lúc này thì tương đương với một cái tiểu hào thuộc địa tổng đốc, nên có quyền lợi một dạng không ít, bao quát đặc xá một chút phạm nhân, hoặc là vì bọn họ chuẩn bị thân phận mới, đến mức quản lý vấn đề. Sawaru không cảm thấy Rốt ác ma này chức nghiệp giả sẽ không quản được một đám hải tặc. Trên thực tế, cái kia loại đơn giản thô bạo tác phong, ngược lại hết sức thích hợp hải tặc cái quần thể này. Hải tặc sao? Rốt một mặt ghét bỏ biểu lộ, bất quá vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Được, a, miễn cưỡng dùng một chút. Hải tặc bên trong, có chức nghiệp giả sao? Chức nghiệp giả khẳng định có, nhưng chân chính rất lợi hại ít. Sawaru nhìn nhạt nói, tam giai chuyên gia, tứ giai đại sư, hoàn toàn có khả năng tại Chris cùng Bạch Ưng bên trong trộn lẫn cái không sai chức vị. Cho dù là khống chế tầng dưới chót nhất bang phái, cũng có thể mỗi tháng thu hoạch được không ít ích lợi. So sánh mà nói, trên biển sinh hoạt không chỉ vất vả, mà lại tràn ngập nguy hiểm. Cái thế giới này hải dương, cũng không phải bình thường hải dương. Trong đó dựng dục siêu phàm sinh vật không chỉ số lượng khổng lồ, thực lực cũng hoàn toàn vượt qua nhân loại đoán trước, lại càng không cần phải nói, còn có cực đoan thời tiết ác liệt, mặc dù là đã thăm dò đi ra an toàn đường thủy, nhưng hàng năm xảy ra chuyện đội thuyền cũng chỗ nào cũng có. Nếu như không phải cách xù bạo lợi chống đỡ cùng hấp dẫn, chỉ sợ bất luận thương người vẫn là hải tặc, cũng sẽ ở viễn dương lĩnh vực này hoàn toàn biến mất. Bất quá, hải tặc bên trong, tương đối lợi hại cũng có mấy cái như vậy. Thủ lĩnh đều là tứ giai chức nghiệp giả, có lẽ còn có ẩn giấu ngũ giai. Sauron nói, bọn hắn phần lớn là lần thứ hai đại hải tặc thời đại lưu lại. Cùng Bạch Ưng liên bang có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng lại đạt được một chút nghề nghiệp tin tức, tạo thành mấy cái còn tính hoàn chỉnh con đường, có chính mình bồi dưỡng chức nghiệp giả năng lực. Tại chư thần tờ mờ sáng thời đại, không có bồi dưỡng chức nghiệp giả thực lực thế lực, cơ bản đều là một con đường chết. Ta nhớ được trên tư liệu ghi lại, sôi nổi tại Cũ Đại Lục cùng Du Ốt Lần Đại Lục ở bên trên đường biển hải tặc thế lực. Nổi danh nhất chỉ có ba chi, Đỏ Hổ Đoàn Hải Tặc, Mặt Quỷ Đoàn Hải Tặc, cùng với Bạch Điểu Đoàn Hải Tặc. Không có một cái nào ngũ giai. Hải tặc bên trong chân chính nổi danh ngũ giai chỉ có một cái Bạo Phong Thuyền Trưởng Chebulai. Hắn là quần đảo người, tín ngưỡng phong bạo nữ sĩ, luôn luôn sôi nổi tại Cũ Đại Lục cùng Đại Lục Mới ở giữa đường biển. Bất quá, cho dù hắn có chút hậu trường, đồng thời bản thân tự mình đến đây, theo Sawaru, cùng đưa đồ ăn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Như vậy, đi thôi, Sawaru mang theo Rốt, hai người một bước bước vào hư không, lại xuất hiện lúc, liền đến một mảnh tĩnh mịch trên mặt biển. Theo chỗ cao nhìn xuống, có thể thấy một chiếc đời cũ ba cột buồm thuyền buồm đang ở đi. Cột buồm cao hơn cao điểm treo một mặt màu đỏ thắm cờ hải tặc. Là Đỏ Hổ Đoàn Hải Tặc. Thuyền của bọn hắn dài là một vị nữ tính. Ta sẽ vây khốn bọn hắn. Còn lại liền nhìn ngươi. Sawaru chọn trốn ở phía sau màn. Tương đối dễ dàng thành lập cảm giác thần bí. Này nhóm đầu tiên thủ hạ. Vẫn là cần Rốt tự tay thu phục. Không có vấn đề. Rốt hóa thân rực ma trạng thái. Dưới làn da hiện ra một tầng có thể ngăn cản đao kiếm bình thường cùng đường kính nhỏ đạn hắc chất. Sau lưng một đôi hắc rực mãnh liệt phiến động. Ta tới cho các ngươi tìm một cái chiến trường. Sawaru khẽ cười một tiếng. Thân ảnh chui vào hư không. Rốt nhìn phía dưới thuyền hải tặc. Đột nhiên hít sâu một hơi. Tại mặt biển ngược lên tiến vào ba cột buồm thuyền buồm. Tại mặt biển bên trên hình chiếu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, nó tựa hồ huyên qua một đạo chiết xạ mặt kính. Chỉnh con thuyền dùng dựng ngược phương thức, tan biến tại mặt biển, đi tiến nhập một cái không hiểu trong không gian. Cái này là thần chi uy năng sao? Rốt thở dài một tiếng, đồng dạng tiến vào không gian trong gương. Đây là một chỗ không có nước biển hư không? Nguyên bản dựng ngược đội thuyền đã bị đảo đang trôi nổi tại giữa không trung, ngoại trừ Hoa Tiêu tại điên cuồng gào thét kêu to bên ngoài. Đội thuyền bên trên tiếng đáp lại rải rác. Phải nói, phần lớn hải tặc đều đắm chìm trong cồn cùng trong giấc ngủ. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Hoa Tiêu cùng hoàn toàn thanh tỉnh thủy thủ trưởng vây quanh một tên nữ tính hải tặc. Đi vào thuyền xuôi theo bên cạnh, tên này nữ tính hải tặc khoác lên màu đen áo khoác. Trên đầu là đỉnh đầu nón tam giác, bên hông phối thêm thứ kiếm, dưới chân dẫm lên một đôi da hươu dày. Dáng người cao gầy mà khỏe đẹp cân đối, lúc này nhìn phía dưới vô tận hư không. Dù cho nàng là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng, trên mặt cũng không khỏi hiện ra biểu tình kinh hãi. Thần bí tai ương, trên biển luôn có đủ loại tai họa, ngoại trừ truyền thống phong bạo cùng biển động bên ngoài, còn có trong truyền thuyết U Linh Thuyền, thế lực bá chủ động vật biển, hoặc là căn bản là không có cách giải thích sự kiện thần bí. Mỗi một dạng đều có thể lệnh một nhánh đội tàu toàn diệt. Đây là hết thảy lão hải chó đều e ngại không thôi xác suất nhỏ sự kiện. Tại nữ hải tặc xem ra, bọn hắn liền là không may bị cuốn vào cùng một chỗ thần bí tai ương bên trong. Từ chung quanh đến xem, sự kiện lần này độ thần bí còn rất cao. Nàng chỉ sợ không giải quyết được, mà tại thần bí tai ương bên trong, nếu như hoàn toàn không giải quyết được, lại trốn không thoát. Cái kia xuống chàng không cần nói cũng biết. Lúc này, một tên phiến cánh, bề ngoài dữ tợn ác ma sinh vật, đột nhiên bay đến bong thuyền. Xích Hổ Đoàn Hải Tặc, thần phục, hoặc là tử vong, ác ma chức nghiệp giả. Nữ hải tặc vẻ mặt nhất biến. Đây là bẫy dập của ngươi. Đúng thế, Rốt rơi vào bong thuyền, chuẩn bị thi triển vũ lực. Thật tốt tin phục đám hải tặc này. có lẽ còn muốn treo cổ mấy cái răn đe. Nhưng vào lúc này, nữ hải tặc đột nhiên tiến lên một bước, một chân quỳ xuống, hai tay dâng lên bên hông mình thứ kiếm. Ta lựa chọn thần phục. Rốt, ngoặc kép, ta còn không có phát lực đâu. Ngươi liền ngã xuống là có ý gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ